Hạt mưa ngày ấy, chương 40, chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạt mưa ngày ấy, chương 04, 08. Hương Ly chạy đi thật nhanh, nhờ hỏi đường và đã nhìn lại được. Cô đã tìm về cái mê cung đó. Hóa ra Hero đưa cô đi cũng xa lắm. Chỉ là cô không nhìn thấy gì nên cứ ngỡ là xa thôi. Ừ thì hơi xa nhưng vẫn gần thành phố của cô. Cái mê cung đã bị phá dỡ tan hoang. Nhưng cô quan tâm gì đến nó chứ? Cô chạy ngay về phía tây. Quả nhiên nơi đó dẫn đến một con đường lớn tấp nập người qua lại. Tụi này không trốn ở nơi vắng vẻ nữa mà hòa vào dòng người sao? Hàng trăm ngôi nhà thế này thì tìm đâu ra Tú Phong? Chạy liên tục mấy cây số đã khiến Hương Ly mệt mỏi thực sự. Cô bất lực gục xuống. Tú Phong, tại sao trong lúc này cô cảm thấy sợ mất cậu đến thế? Cô nghĩ đến việc cậu đang bị thương, bị tụi con người đó hành hạ, đánh đập, khinh miệt, làm tổn thương đến tinh thần. Rồi chúng biết đâu còn lừa cậu để cậu đau khổ. Dằn vặt, cô biết Tú Phong không mạnh mẽ, không dễ đứng dậy khi bị tổn thương. Cô đau đớn vô vàn khi nghĩ đến việc cậu sẽ chết một cách đớn đau dưới tay những con người ấy. Vô vọng thôi, không thể tìm được cậu. Có lẽ tờ giấy đó là âm mưu lừa cô, để cô càng không thể nào tìm được Tú Phong. Cô đã mất cậu, để cậu rời xa cô chứ không phải cô rời xa cậu nữa. Cô nhận ra một điều, cô yêu Tú Phong, yêu cậu rất nhiều. Khi mà mọi thứ đã đánh mất thì mới nhận ra trái tim của mình nghĩ đến điều gì. Hương Ly tuyệt vọng nhìn dòng người cứ đang đi trên con đường ấy. Không ai đoái hoài đến cô. Không ai biết được cô đang nghĩ gì. Cô đau khổ hét lên. Tú Phong, anh ở đâu? Hương Ly, Tú Phong giật mình đứng lên. Hình như cậu nghe thấy tiếng ai đó gọi. Giọng nói rất thân quen giống như giọng của cô. Có phải cô không? Một tiếng gọi rất nhỏ vang vọng ngay bên tai. Thật không nhỉ? Căn phòng này tường kín thế thì làm sao nghe thấy tiếng động nào được? Nhưng chỉ thế thôi cũng đủ cho Tú Phong linh cảm điều gì chẳng lành. Chẳng lẽ Hương Ly đang đi tìm cậu thật ư? Nếu đến đây, cô sẽ rơi vào âm mưu của những kẻ đê tiện kia. Cô sẽ ra sao? Cậu không thể tưởng tượng ra nổi nữa. Cậu chỉ cảm thấy càng thêm tức giận mà thôi. Cậu điên tiết đập cửa, mở cửa ra, nhưng bên ngoài không ai nghe thấy gì cả. Xung quanh cậu chỉ là bóng tối dày đặc. Cậu cảm thấy tiếng gọi của Hương Ly đang đến gần cậu hơn. Chắc chắn cô ở bên ngoài. Cậu phải đi tìm cô. Cậu không thể chịu thua thế này được. Cậu như con thú bị thương, đạp mạnh vào cánh cửa. Cú đạp kèm theo cơn giận dữ đã khiến cánh cửa kêu rắc một cái. Tú Phong giật mình, căng mắt ra nhìn. Cậu nhận ra cánh cửa này làm bằng gỗ chứ không phải bằng sắt. Dù gỗ chắc đến mấy thì cũng không là gì cả. Trời ạ, thế mà cậu không chịu để ý gì suốt từ bấy đến giờ. Tú Phong lùi lại mấy bước, lấy đà. Hương Ly, chờ tôi. Cậu lao đến, cú đạp còn mạnh hơn cả vừa nãy. Đạp thẳng vào vết đạp vừa rồi. Cánh cửa đổ rầm xuống. Thế thì không phải gỗ chắc rồi. Nhưng sao chúng lại nhốt cậu vào phòng cửa gỗ nhỉ? Phòng cửa sắt thiếu gì? Hay là chúng cố tình để cậu chạy trốn? Mặc kệ, giờ không phải lúc nghĩ chuyện đó. Tú Phong chạy ra ngoài. Bỗng có chục cánh tay lao đến giữ cậu lại khiến cậu bất ngờ không kịp chống trả. Lại là chúng, những kẻ dù chỉ là tay sai của tên đầu trò đó. Chú mày định chạy à, quên tụi tao vẫn giám sát sao? Đang bị thương thì nằm đó dưỡng sức đi. Cứ phải cố trốn làm gì? Tú Phong lấy hết sức nhưng càng bị đè xuống. Mấy thằng tay sai khỏe như vâm bẻ tay cậu quặp ra sau khiến cậu đau đớn khuỵu xuống. Tai cậu ù đi vì tiếng cười man dợ độc ác của chúng. Hương Ly, cậu hét lên thật lớn. Tú Phong, cô bừng tỉnh, vội vàng ngẩng lên. Chẳng thấy gì ngoài tiếng xe cộ phóng đi trên đường đông đúc. Ảo giác sao? Không, tiếng gọi khá lớn. Chắc chắn là của Tú Phong rồi. Hương Ly đứng dậy, chạy về phía mà cô cho rằng giọng nói ấy phát ra từ hướng đó. Có phải Tú Phong không? Có phải không? Tú Phong, Tú Phong, cô vừa chạy vừa gọi. Tiếng gọi rõ dần hơn. Lúc này đã thoát ra khỏi căn phòng kín nên Tú Phong càng nghe rõ. Cậu không chịu nổi nữa. Mấy thằng này ngáng chân cậu quá đi. Đừng có nghĩ rằng cậu dễ chịu thua. Cậu không còn là cậu của lúc trước đâu. Tú Phong gồng mình, đạp ngay cho thằng đang giữ cậu từ đằng sau một cú vào bụng. Hắn bị đánh bất ngờ không kịp làm gì cả. Ngã lăn và buông tay Tú Phong ra. Bọn này chẳng khôn như lão già chủ của chúng. Giữ được tay mà không giữ chân thì làm trò trống gì. Mấy thằng còn lại định xông vào thì Tú Phong đã nện cho chúng vài quả đấm, lại còn chơi trò domino để chúng ngã hết vào nhau. Không đứa nào đứng dậy nhanh nổi. Nhân thời cơ ấy, cậu chạy nhanh đi, quên cả vết thương đang chảy máu khắp người. Nơi này không phải mê cung nên cậu dễ dàng thấy một cửa sổ. Cậu trèo qua và nhảy ra ngoài. Thằng đó đang bị thương. Không chạy được đâu. Anh em, mau đuổi theo, tụi tay sai trong nhà kêu lên. Không cần đuổi, giọng nói sắc nhọn của gã đàn ông lại vang lên kèm theo tiếng cười. Cứ để chuyện vui tự xảy ra. Tú Phong, Hương Ly ngã gục xuống. Càng đi thì con đường ấy càng chật hẹp hơn. Dòng người thì vẫn đông. Càng chẳng thể tìm thấy gì. Đôi chân Hương Ly rã rời rồi. Không thể đi được nữa. Mắt cô mờ đi. Đầu cô hoa lên. Cô chạy suốt từ đêm qua đến giờ. Cô quá mệt. Không thể chịu nổi nữa. Cô tuyệt vọng rồi. Một giọt. Hai giọt. Những giọt nước mắt rơi từ mắt cô. Đau. Mắt cô chưa hẳn là hồi phục. Nước mắt rơi là thấy đau. Nhưng đau ấy có bằng nỗi đau trong trái tim cô hay không? Ân hận, xót xa, đớn đau, vô vọng. Đó là những cảm giác trong cô lúc này. Cô thấy mình nản thật rồi. Buông xuôi thật rồi. Đồ ngốc, ai bảo chạy mất sức như thế hả? Một cơn gió khẽ thổi mạnh. Hương Ly chết lặng mấy giây. Giọng nói ấy, ngay trước mặt cô, nhẹ nhàng như một cơn gió. Cô ngẩng lên, không tin nổi nữa. Cậu thiếu niên đứng trước mặt cô với những vết thương đang chảy máu khắp người. Thấm vào chiếc áo trắng. Gương mặt thì cũng đầy những vết xước, là những dấu tích của việc chống trả lại những kẻ tay sai kia. Nhưng vẫn là đôi mắt ấy. Vẫn là giọng nói ấy. Vẫn là con người ấy. Không thể khác được. Đôi mắt khi nhìn người ta thì lạnh lùng, có thể giết chết ánh mắt khác. Nhưng khi nhìn cô lại ấm áp và dịu dàng như cơn gió đang thổi nơi đây. Tê Tú, cô không gọi nổi tên cậu nữa. Cậu quỳ xuống, dường như cậu chẳng thèm để ý những vết thương trên người mình. Cậu mắng cô, ngốc lắm, có biết là đi tìm tôi thì nguy hiểm thế nào không? Cứ để mặc tôi có tốt hơn không? Sức khỏe đã như thế này mà còn dám chạy đi như thế. Sao em luôn bảo tôi ngốc mà em ngốc hơn cả tôi vậy? Nếu em làm sao thì tôi sẽ thế nào chứ? Nhưng Tú Phong chưa kịp dứt lời thì Hương Ly lao lên ôm chặt lấy Tú Phong, nhẹ nhàng hôn cậu, một nụ hôn nhẹ như gió, có phần ngượng ngùng, nhưng lại đầy yêu thương. Cậu có hiểu cô đang nghĩ gì không? Chỉ mấy phút trước đó cô sợ là cậu đã rời xa cô rồi, đã không còn ở bên cô rồi, nhưng cuối cùng cậu đã ở lại đây. Cậu có biết cô như người chết sống lại không? Cô biết mình ngốc chứ bộ. Nhưng cô vẫn quyết đi tìm cậu, vì chỉ có một lý do thôi. Tú Phong ngỡ ngàng trước hành động của Hương Ly, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra điều gì đó khi mà những giọt nước mắt ấy đang rơi vào khóe môi cậu thấy mặn mặn. Bỗng dưng giận chính bản thân. Sao cậu lại mắng cô như vậy chứ? Cô đâu có ngốc, chỉ là cô không muốn rời xa cậu. Muốn cậu ở bên cô nên cô mới quyết đi tìm cậu như thế. Năm tháng qua cậu bỏ cô ở nơi xa lạ với nỗi lo lắng khôn nguôi. Cô đã dằn vặt biết bao vì sợ đã đánh mất cậu rồi. Chưa bao giờ đánh mất đâu. Hương Ly à, nghĩ rồi cậu đáp trả cô bằng một nụ hôn nồng nàn. Ngọt ngào hơn, gió quyện vào gió, trái tim hòa vào trái tim. Tình yêu tan vào tình yêu như đã trở thành một. Dòng người vẫn cứ đi như dòng đời còn đổ xô nhiều giông bão. Nhưng dù giông bão, chỉ cần con người tìm đến nhau, nắm chặt tay nhau, thì cũng đều sẽ vượt qua. 10. Tình yêu tan vào tình yêu. Bảo Nam, xem Kiệt Tùng Lâm kêu lên. Trời, Tú Phong, Hương Ly nữa. Tú Phong đang cõng Hương Ly. Tùng Lâm và Bảo Nam vội chạy lại về phía Tú Phong và Hương Ly. Ơn trời, Tú Phong, cậu không sao rồi, cậu đã trở về, Bảo Nam mừng rỡ. Nhưng cậu bị thương nặng đấy. Tú Phong cười, có gì đâu, Hương Ly không thể đi được, tớ phải đưa cô ấy về chứ. Hà, Hương Ly, Bảo Nam, Tùng Lâm, tớ chỉ bị tê chân thôi. Các cậu thấy chưa, tớ tìm được Tú Phong mà. May là các cậu nghe lời tớ quay về nhà đó nhá. Tớ đỡ áy náy hơn. Ôi trời ơi, Tú Phong, cậu cõng Hương Ly từ chỗ đó về đây hả? Cũng xa lắm đấy mà còn đòi đi bộ. Sao không bắt xe mà về? Chân tớ vẫn khỏe lắm mà. Có chân để đi thì cần gì xe chứ? Tú Phong cười. Cuối cùng đã được về nhà. Tớ vui lắm rồi. Hương Ly, một tiếng gọi vang lên từ đằng sau. Hương Ly không giấu nổi mừng rỡ. Hương Anh nhảy xuống từ chiếc xe máy thượng hạng. Hương Ly cũng tụt xuống từ trên người Tú Phong. Hương Anh đỡ lấy cô. Cậu về đây nhanh thế. Chúng tớ đi tìm cậu mãi. Cậu bình an trở về rồi. Tớ nhớ cậu lắm đó. Ừ tớ cũng nhớ bà bạn thân của tớ chứ bộ. Hương Ly cười đùa. Bỗng cô giật mình. Hà, cậu nói gì? Chúng tớ. Ừ, nói rồi cô nhìn ra đằng sau Hương Anh. Ngồi trên chiếc xe máy đó là cậu. Lại một lần nữa cô nhìn thấy cậu mặc áo khác chứ không phải cái áo khoác đen đó. Một chiếc áo phông trắng khiến Hoàng Vũ thật đẹp. Nhưng không hề dịu dàng như cái lần từ Hạ Long về ấy. Lần mà cậu đã khoác áo cho cô để cô đỡ lạnh. Cô cảm thấy ánh mắt của cậu có gì đó rất hắc ám. Bình thường cậu đi tìm cô suốt như thế thì khi gặp cô cậu phải chạy đến ôm cô hoặc không giấu nổi niềm vui rồi. Đằng này cậu cứ ngồi trên chiếc xe máy đó. Lặng lẽ nhìn cô, nhìn rất lâu bằng đôi mắt buồn. Mà thật tình thì đôi mắt của Hoàng Vũ buồn sẵn rồi. Cô đã quá quen với ánh nhìn lạnh lẽo ấy. Chỉ là cô không đọc được thật tình trong sâu thẳm cậu đang nghĩ gì mà thôi. Cô mỉm cười. Hoàng Vũ, chào cậu. Hoàng Vũ không đáp lại. Phóng xe vụt đi khiến ai nấy ngạc nhiên. Hương Anh cười cười. Suốt thời gian đi tìm Hương Ly cậu ta toàn thế thôi mà. Chứ thực ra cậu ta vui quá đấy. Nhưng tính sĩ diện hơi cao nên không muốn ra vẻ quan tâm tới cậu thôi Hương Ly ạ, thật hả? Hương Ly nghi ngại nhìn nụ cười có vẻ rất gượng của Hương Anh. Thật chứ, Tùng Lâm nói. Thôi giờ chúng ta đều về đến nhà là may mắn rồi. Không phải lo nghĩ làm gì. Tú Phong, có cần đến bệnh viện không? Không, tớ ở nhà là được rồi. Dẫu sao thì trời cũng đã về chiều. Đến bệnh viện làm gì? Nói rồi cậu cõng Hương Ly về phía nhà mình. Cuối cùng đã về được đến ngôi nhà thân thuộc ấy. Cường và Lan chạy vù đến. Trời ơi, hai người đã về rồi sao? Thật là hai người bằng xương bằng thịt đó hả? Ừ là chúng tôi đây. Thôi nào, tránh ra cho tụi tôi vào nhà. Cường và Lan nhanh nhảu tuân lệnh. Vừa bước vào, Tú Phong và Hương Ly đã nhìn thấy một cảnh tượng. Tú Bình ngồi trên ghế. Tay đang cầm chai bia. Trông nhìn ông gầy hơn và có vẻ mệt mỏi suốt thời gian qua. Hai đứa đi đâu tận 5 tháng. Bố không phải lo đâu. Tụi con đã trở về rồi. Tú Phong đáp lại. Có biết là kết thúc năm học rồi không? Thì học lại chứ sao bố? Bố lo xa quá rồi đấy. Tú Phong cõng Hương Ly đi lên tầng. Cô ái ngại nhìn Tú Bình. Cô hiểu ông đang nghĩ gì chứ? Ông rất lo lắng cho con trai mình. Nhưng chính ông đã đề nghị ly dị mẹ Tú Phong nên cậu chưa bao giờ nói với ông một câu tử tế cả. Lên đến tầng, bỗng cô nói. Vào phòng anh đi. Hả, vào đó làm gì? Chẳng phải anh cũng bị thương sao? Không yên tâm để anh một mình. Sư tử biến thành thỏ non từ lúc nào thế này? Tú Phong cười đùa cô rồi cũng phải đưa cô vào phòng mình. Tất nhiên là sau khi lãnh một quả cốc đầu của cô. GT, cách chương.